Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 47, ném đi mặt mũi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quần phi vũ tò mò từ phía sau hoa trầm ương lộ đầu ra, muốn nhìn một chút kẻ nào có thể câu kinh động bất luận ai mà né qua tầng tầng trạm kiểm soát tiến vào đến di tâm các đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đó là một đôi ánh mắt thế nào a, nhìn vào, giống như là một ngụm phiếm ba quang giếng cổ ở chỗ sâu cho, vừa giống như cất giấu một vòng xoáy bí ẩn thật lớn có năng lực thần kỳ. Chính là đang câu ngừng hấp dẫn nàng một tấc lại một tấc hãm sâu đi vào. Ở nơi đó, quân phi vũ giống như là thấy, được một người cả đời đã trải qua niên kỳ luân, nàng nhìn thấy tung bay. Sức sống, cũng nhìn thấy được thương hải tang điền làm cho đau lòng. Người, thấy được nhiệt tình như lửa, lại cũng nhìn thấy nhân tâm lạnh. Lùng, thấy được quả cảm quyết đoán, lại cũng nhìn thấy nhu tình như nước, ngay cả lão bà vẻ mặt hắc hoàng tóc, rối tung, quần áo tả tơi, hai tay ô nước sơn bôi đen, nhưng rơi vào cho. Mắt quân phi vũ, lại như là thấy được một hóa thạch bàn, cảm giác được tâm linh chấn động. Nàng đột nhiên cô sợ cho lòng dâng lên một cỗ thân thiết cô hiểu, theo hoa trầm hương phía sau đi ra, chậm rãi đến gần nàng, nhợt nhạt cười hỏi. Bà, ngươi đói bụng sao? Nếu cô theo, chúng ta cùng nhau ăn đi. Thấy nàng đối một người lạ cô đề phòng như vậy, hoa trầm hương bất mãn hô một tiếng. Tiểu vũ, quân phi vũ quay đầu lại cười. Trầm hương, cô có quan hệ, ta cảm giác bà này rất thân thiết. Nói xong, nàng đã dắt cặp tay thoạt nhìn gầy khô của lão bà kia. Nắm ở cho tay cảm giác rất nhu mịn cùng vẻ. Ngoài hắc gầy cô hợp chút nào, quân phi vũ cho lòng kinh ngạc mặt cười. Thượng lại vẫn như cũ cười nhạt như gió, cô dấu vết. Lão thái bà cũng cô cự tuyệt nàng, làm, cho nàng ngồi, nàng an vị, làm cho nàng ăn, nàng cũng cô chút khách khí. Ăn, kia tướng ăn, giống như gió cuốn mây tan, rất nhanh liền đem thức ăn trên bàn toàn bộ quét cái cô còn một mảnh, thấy hoa trầm hương thẳng. Nhíu, quân phi vũ lại vẻ mặt thương tiếc bưng lên một chén nước đưa đến trước mặt nàng. Bà, người ăn từ từ, đừng, nghẹn, đến uống chén nước đi. Ngước mắt nhìn thấy hoa trầm hương khuôn mặt tuấn tú mờ mịt một tầng giận tái đi, lúc này mới nghĩ đến thế nhưng. Vì một lão bà lại vắng vẻ hắn, vội vàng ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng. Cầm tay hắn cười rỗ, làm sao vậy, vì cái này sinh khí, đến cười một cái, đi, trầm hương cười rộ lên đẹp mắt nhất, hoa trầm hương tâm tình vốn có đã được, rồi, nhưng vừa nhìn thấy cái lão thái bà đối diện kia chính hai tròng mắt. Âm trầm nhìn hắn chống lại tầm mắt của hắn, lại vươn tay chỉ thẳng khu. Cho hàm răng thái, hắn dạ dày lại là vẫn cuồn cuộn. Quân phi vũ nhìn sắc mặt hắn lại thanh, nhìn về phía lão thái bà ánh mắt cũng hàn khí lộ, lập tức quay đầu nhìn. Lại, vừa vặn nhìn thấy lão thái bà thả tay xuống, như là chán ghét thứ. Gì đó tựa như, phi phi phi, hướng dưới đất ói ra vài hớp, quân phi vũ lại bị động tác của nàng cùng thần tình chọc cho. Khanh khách, cười câu ngừng, bà, ngài có thể có người nhà. Có, bất quá thất tán, lão bà vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng. Thất tán, quân phi vũ nhìn lão bà trên mặt biểu hiện ra ngoài mờ mịt, đột nhiên cho lòng đau xót giống như là bị nàng. Chạm tới mặt nỗi khổ riêng mà chính mình gắt gao dằn xuống đáy lòng ở chỗ sâu cho kia. Người nhà thất tán, đây cũng là nàng Nam Cung Tình cả đời đau. Có lẽ, nàng đắc dụng cái thân phận quân phi vũ ở chỗ này sống cả đời, sẽ cô còn được gặp lại ba mẹ nàng. Bà kia ngươi theo ta về nhà, có được cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thốt ra, tiểu vũ, ngươi hạ lệnh kinh công tử, tu lưu vị bà này thì tốt rồi, mang về nhà ngươi sẽ cô sợ phiền. Phước, hoa trầm hương vẻ mặt cô tán thành, nếu đưa cái lão thái bà cô rõ lai lịch này mang về, nàng sẽ cô sợ tự rước lấy họa sao? Nữ nhân này, nàng liền cô lo lắng an nguy của mình sao? Lão thái bà con ngươi cho lúc đó chỉ mở, có một nửa bắn ra ánh sáng lạnh thế nhưng làm cho hoa trầm hương cảm. Giác có một luồng hàn khí theo cho lòng chậm rãi mọc lên. Hắn cô tin, một lão thái bà, ngay cả võ. Công của nàng lợi hại thế nhưng lại có thể làm cho hắn hoa trầm hương. Có cảm giác sợ thiên hạ còn có mấy, nhưng đợi hắn quải niệm muốn nhìn, lại lần nữa kia lão thái bà lại khôi phục vẻ mặt vô tội bộ dáng bất cần đời. Hơn nữa, lão thái bà này cho mắt tựa hồ chỉ có nàng. Quân phi vũ, hoa trầm hương nhắc nhở quân phi vũ cô phải là cô có nghĩ tới. Thế nhưng, nàng chính là cô hiểu sao lại tin tưởng lão bà này, luôn luôn có một loại thân nhân bàn cảm giác. Muốn đem nàng mang theo chiếu cố trên người, dường như chỉ có làm như. Vậy, nàng mới có thể tựa như an lòng. Trầm hương, ta biết ngươi là lo lắng. Ta, bất quá, cho lòng ta có chừng mực, ngươi cứ yên tâm đi. Ta tin bà sẽ cô làm thương tổn ta. Quân Phi Vũ nói xong, lại hướng lão bà lộ ra một tươi cười ngọt ngào. Đúng cô, bà, lão thái bà vẻ mặt chính thần hướng nàng gật gật đầu. Quân Phi Vũ đắc ý hướng Hoa Trầm Hương, cười, Hoa Trầm Hương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười nhìn nàng, cho mắt lại lóe vẻ sùng nịch liền hắn cũng cô tự biết. Bà ta nên xưng hô như thế nào? Quân Phi Vũ cười hỏi, thuận tay lấy ra khăn tay lau đi hạt cơm trên khóe miệng lão bà. Lão Tổ Tông, Quân Phi Vũ tay dừng ở cô trung dừng một, chút con người như nước nhẹ chát nhìn vào trong mắt lão nhân ra, lại. Phát hiện cặp mắt kia tinh lượng lão cho cô có một tia vui đùa. Nàng cười, lão Tổ Tông, hảo, sau này Vũ Nhi liền kêu ngươi lão Tổ Tông. Tiểu Vũ, Hoa Trầm Hương cảm giác cho, lòng như là ngăn một hơi, này Quân Phi Vũ thế nào cứ như vậy ngốc đây. Sao nàng liền tùy ý lão thái bà này bóp viên trà sát biển A Quân Phi Vũ thanh thấu ánh mắt làn thu. Ba dịu dàng, nhìn hắn khẽ cười nói. Trầm Hương, ngươi ăn xong chưa? Làn thu ba, miêu tả ánh mắt người đẹp, như Nguyễn Du từng viết. Làn thu, thủy, nét xuân sơn, cả kiểu ấy, món ăn ở đây quả thật cô tệ ăn được rất ăn no. Hắn cắn răng trả lời. Cô nghĩ tới, ngồi ở một bên lão bà dường như chính là nhìn hắn cô thuận mắt lại xem thường hướng hắn phun ra hai chữ. Dối trá, dù là Hoa Trầm Hương hàm dưỡng cho dù tốt, sắc mặt lúc đó cũng nhanh chìm xuống, một đôi con ngươi đen lạnh như đào bắn phá khắp nơi. Hắn chọn biện pháp dương cằm đối diện lão thái. Bà trầm giọng hừ lạnh, lão tiền bối, bản hoàng tử mời ngươi thân thủ, bất phàm, cho ngươi để lại mặt mũi, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn. Tiến một thước, lão thái bà nguyên bản đoan tọa chứ thân thể đột nhiên. Siêu, một tiếng hướng về phía trước một lùi, lập tức nhẹ. Nhàng bay xuống ở trên bàn trước mặt Hoa Trầm Hương, thế nhưng vươn ngón tay tối như mực kia, gợi lên cằm Hoa Trầm Hương, cười hì hì nói. Tiểu, tử thối, lão thân chính là được một tấc lại muốn tiến một thước thì ngươi. Muốn làm gì? Hoa Trầm Hương giận dữ thân hình nhoáng lên, như cá trạch trơn trượt khống chế bàn tay lão thái, xong. Trưởng hướng phía lão Tổ Tông thẳng đánh, hắn luôn luôn tự xưng là hàm dưỡng vô, cùng tốt cơ hồ dưỡng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Sơn băng với tiền mà cô hội với sắc, bình tĩnh thong dong, ai ngờ đến, lão thái bà này chỉ là dăm ba câu, liền kích thích được hắn xuất thủ. Quân Phi Vũ mặc dù lo lắng bọn họ, nhưng xác thực cũng muốn nhìn một hồi trò hay, cũng cô ngăn cản bọn họ đánh. Nhau cũng cô ngăn cản lão Tổ Tông giáo huấn Hoa Trầm Hương, đứng ở một góc tập trung tinh thần nhìn lại, Hoa Trầm Hương trường phong cương mãnh, hữu lực, mỗi một trường đánh ra đều mang theo vù vù tiếng gió trường. Phong thổi qua làn gió chén bát bàn đĩa, dầm lạc, toàn bộ dụng ở dưới, đất nát đầy đất, trái lại lão Tổ Tông kia trương nếp, nhăn rậm rạp trên khuôn mặt già nua, vẫn là lộ vẻ nhàn nhạt trêu tức. Thân hình như hồ điệp màu đen qua lại cô ngớt ở trường phong Hoa Trầm Hương, mặc cho trường phong của hắn lại thế nào sắc bén, chính là cô tới được một vạt áo của nàng. Quân Phi Vũ hai mắt thấy chiếu sáng, cô biết lão Tổ Tông có muốn thu đồ để. Thật lợi hại, tiểu tử thối, ngươi đem bản lĩnh thật. Sự mau xuất đến a, chẳng lẽ, ngươi chỉ có một điểm bản lĩnh như vậy thôi? Sao, lão Tổ Tông một bên đánh, một bên đùa giỡn trêu chọc Hoa Trầm Hương. Quân Phi Vũ nhìn về phía Hoa Trầm Hương, hắn làm như càng đánh càng có lực, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Trắng nõn khuôn mặt tuấn tú, dần dần chướng được đỏ bừng. Nàng là cô biết Hoa Trầm Hương hiện tại là đánh cho hết nghẹn khuất cho bụng. Hắn ở Thương Ngô Quốc cô dám nói để. Nhất nhưng dù gì cũng là nằm cho danh sách 10 cao thủ võ lâm, nhưng hôm nay, ngay cả lão thái bà này vạt áo đều dính cô được. Hắn rảo tẫn ra sức suy nghĩ muốn lục, soát ra cho chốn giang hồ có nhân vật nào thân thủ lại lợi hại bậc nhất. Như vậy cô, nhưng chỉ có lục soát cô ra một người nào phù hợp hình tượng. Này, hận được khiến hắn cương răng thẳng cắn, mặt mũi của hắn, hôm nay ở trước mặt Quân Phi Vũ tất cả đều mất hết. Cách chương.